Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, Fragment of War. 3. Những mảnh vỡ chiến tranh. 3. Godgrave là một vùng đất kỳ lạ, mặc dù nó rộng lớn như một lục địa, đến mức người ta dễ dàng quên đi bản chất thực sự của nó khi đi qua những đồng bằng rộng lớn của xương trắng. Bộ xương khổng lồ chỉ là như vậy, tàn tích của một người khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, địa hình của nó đôi khi kỳ lạ và xa lạ. Điều tương tự cũng đúng với những điểm mà xương ức khổng lồ kết nối với xương đòn to lớn. Không có sự chuyển đổi suôn sẻ từ cái này sang cái khác. Thay vào đó, mặt đất đơn giản dốc xuống, lăn vào một vực thẳm rộng lớn và dường như không đáy. Tất nhiên, có thể đi xuống bóng tối, chạm tới đáy xa và leo trở lại bề mặt ở phía bên kia, sau đó hoàn thành việc vượt qua. Nhưng việc vận chuyển toàn bộ quân đội theo cách này là không khả thi. Chưa kể rằng phần dưới của vực thảm được bao phủ bởi một lớp tro mềm dày, và tất cả các loại kinh hoàng có thể ẩn nấp dưới bề mặt của nó. Vì vậy, Song Ami đã xây dựng những cây cầu kiên cố tại hai điểm mà vực thẳm hẹp nhất, và xây dựng những thành trì hùng mạnh để bảo vệ chúng. Thành trì lớn hơn nằm ở điểm mà Breastbone, vùng xương ước, kết nối trực tiếp với Western Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn phía tây. Cái còn lại về mặt kỹ thuật là một chuỗi hai thành trì nhỏ hơn ở hai đầu của Western First Rift, xương sườn thứ nhất phía tây. Cả hai Crossing Stronghold, thành trì giao lộ, đều được xây dựng để chống chọi với những cuộc bao vây khủng khiếp. Vì vậy, việc chiếm lấy chúng bằng vũ lực là một nhiệm vụ khó khăn. Song Ami cũng hoàn toàn có ý định phá hủy các cây cầu trước khi kẻ thù đến. Nhưng họ vẫn chưa phá hủy chúng, bởi vì vẫn còn những người lính song nhỏ giọt vào các thành trì sau khi đổ máu để làm chậm suốt. Ami đang đến gần Greater Crossing Stronghold, đại thành trì giao lộ, tạo nên một cảnh tượng ấn tượng. Rất khó để vận chuyển vật liệu xây dựng đến Godgrave, vì vậy nó chủ yếu được xây dựng từ vật liệu địa phương, cụ thể là gỗ được trục vớt từ khu rừng cổ xưa của Hollow. Loại gỗ thần bí cứng hơn bất kỳ hợp kim trần tục nào có thể, đến mức đôi khi nó dường như gần như không thể phá hủy. Đáng buồn thay, nó có một điểm yếu rõ ràng. Nó cháy quá tốt, điều này khiến nó dễ bị tấn công bằng lửa. Ngay cả khi Changing Star, ngôi sao đổi thay của Immortal Flame Clan, gia tộc ngọn lửa bất diệt, không chiến đấu ở phía kẻ thù, điểm yếu này có thể gây tử vong. Vì vậy, có một lớp bảo vệ bổ sung trên đỉnh gỗ thần bí. Da của vô số quái vật được căng ra trên toàn bộ pháo đài, đóng vai trò như một lá chắn chống lại ngọn lửa. Phần lớn trong số đó thuộc về Great Demon, đại ác quỷ mà nữ hoàng Queen đã giết ngay sau khi xuống Godgrave. Trong khi đó, xương của con vượn khổng lồ đã được dùng để gia cố cấu trúc của tường thành và cổng của nó. Pháo đài được xây dựng từ xương của một Great Demon, đại ác quỷ, giám sát lối vào cây cầu, trong khi một bức tường cao trải dài theo cả hai hướng trong nhiều cây em, đóng vai trò như một rào cản cho bất kỳ sinh vật nào có thể cố gắng trèo ra khỏi vực thẳm tối tăm. Bản thân cây cầu dài và rộng được xây dựng để chứa một đội quân lớn gồm vô số Awaken, người thức tỉnh, Sen đã biến đổi và những kẻ nô lệ đáng ghê tởm của Beastmaster. Tàn quân tả tơi của Centurier, đội quân 100 người của Tama hiện đang vượt qua nó, cuối cùng đã đến được nơi an toàn. Hai người đang đứng trên pháo đài nhô ra phía trên cổng thành, nhìn xuống những nhân vật nhỏ bé của họ từ trên cao. Một trong số họ là Seisan, Lost Princess of Song, công chúa mất tích của Song, trong khi người kia là chị gái của cô, Beastmaster. Beastmaster đang nhìn xuống với vẻ mặt ảm đạm trên khuôn mặt đầy mê hoặc của mình. vết sẹo làm hỏng các đường nét xinh đẹp của cô trông đặc biệt phạm thượng trong ánh sáng rực rỡ của bầu trời u ám. Cô thở dài, những người này là của cô, phải không? Họ hẳn là một trong những người cuối cùng. Xây San gật đầu, đúng vậy, đó là con gái của Sen of Sorrow và những người lính của cô ấy. Tôi rất vui vì cô ấy đã trở về còn sống. Cô ấy là một đứa trẻ ngoan. Beastmaster từ từ lắc đầu. Cô ấy sẽ còn sống được bao lâu? Vào thời điểm này, liệu chúng ta có thể thắng không? Seisan nhìn cô với một chút thích thú. Cô đang nói gì vậy? Tất nhiên là có thể. Cô dựa vào lan can của thành lũy và nghiên cứu đường chân trời. Chắc chắn rồi, tình hình có vẻ không tốt. Chúng ta chỉ có một citadel, thành trì, trong khi Anvo có hai, có lẽ là ba. Hầu hết Godgrave hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của hắn. Và binh lính của hắn mạnh hơn. Dường như cũng không ai có thể đối phó với Changing Star. Ngôi sao đổi thay, hay Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Điều này khiến số lượng sen vượt trội của chúng ta trở nên vô nghĩa. Beastmaster mỉm cười gượng, gào, cô, thực sự biết cách làm nhẹ tâm trạng. San, Xây San cũng mỉm cười, nhưng chiến tranh là không thể đoán trước. Nó có thể thay đổi trong nháy mắt. Cô chỉ vào vực thẳm tối tăm và bức tường hùng vĩ của pháo đài. Và đây, là đồng xu của chúng ta. Beastmaster nhăn mặt, cô nghĩ rằng chúng ta có thể phá vỡ suốt army bằng pháo đài này. Xây San lắc đầu, không, nhưng chúng ta có thể khiến suốt army tự phá vỡ chính nó trước pháo đài này. Sau đó, một nụ cười đột ngột làm bừng sáng khuôn mặt duyên dáng của cô. Tôi biết một hoặc hai điều về lâu đài. Cô biết đấy, Beastmaster cười khúc khích. Xây San im lặng một lúc, rồi nói thêm một cách bình tĩnh. Một cuộc bao vây trực tiếp có thể là thảm họa cho phe tấn công. Nếu mọi thứ không suôn sẻ, và đó là những gì King of Swords, vua kiếm, sẽ làm, hắn sẽ ném binh lính của mình vào các bức tường của pháo đài này mà không giữ lại bất cứ điều gì. Bởi vì thời gian không đứng về phía hắn, nếu hắn đợi quá lâu, hắn sẽ mất Bastion, và sức mạnh của hắn sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Cô lắc đầu, xét cho cùng. Kết quả của cuộc chiến này sẽ không được quyết định bởi các trận chiến của người phàm. Nó sẽ được quyết định bởi trận chiến giữa King of Swords, vua kiếm, và mẹ của chúng ta. Mọi thứ chúng ta làm cuối cùng là để cho Supreme của chúng ta có cơ hội chiến thắng tốt hơn. Beastmaster không đáp lại một lúc. Cuối cùng, cô ấy nói một cách lặng lẽ. Tôi không chắc liệu cô đang quá tự tin hay chỉ đơn giản là đang làm trái ý. Nhưng mọi thứ còn tồi tệ hơn thế. Hãy nhìn phía sau cô. Những người lính đang mệt mỏi và sợ hãi. Tinh thần đang xuống thấp. Và nó sẽ tiếp tục giảm mạnh khi cuộc bao vây kéo dài. Bất kể lòng trung thành của họ như thế nào, nó sẽ giảm dần. Cho đến khi, cuối cùng, song army sẽ tan vỡ thay vào đó. Cho dù pháo đài của chúng ta có vĩ đại đến đâu, cô không thể giành chiến thắng trong một cuộc bao vây với một đội quân tan vỡ. Chị ạ, vì vậy, thời gian cũng không đứng về phía chúng ta. Xây San im lặng, một lúc trôi qua, và một vài nhóm binh lính tả tơi nữa vượt qua cây cầu. Cô u ám nhìn Beastmaster, dù sao thì chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Phải không? Lời nói của cô ấy vang vọng trong không khí, đầy ý nghĩa. Sau đó, Xây San quay đi và thở dài. Đó hẳn là người cuối cùng trong số họ. Chúng ta phải cho nổ tung cây cầu ngay bây giờ. Chẳng bao lâu, có một tiếng nổ kinh thiên động địa, và cây cầu lớn nối Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn, với Breastbone Ridge, vùng xương ước, rung chuyển, với một tiếng rên rỉ. Phần trung tâm của nó sụp đổ vào bóng tối, được bao phủ trong một đám mây bụi, các mảnh vỡ rơi xuống, và những làn khói cho bốc lên từ bên dưới. Greater Crossing Stronghold, Đại Thành Trì Giao Lộ, đã sẵn sàng cho trận chiến. CVT, cầu đề cử ạ. Hết chương.